Hiền chi thiên lý, chương 160, Hắc tuyển tiến hóa, ma tô vực sâu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, anh thơ tinh cầu này tên là áo đắc lạc vì hắc tuyển xuất hiện khiến cho cả tinh cầu biến đổi, sinh vật bị chọc hóa, con người bắt đầu tiến hóa ở phần lục địa lớn nhất của tinh cầu bị chọc khí chia thành 10 khu phía bắc và 8 khu phía nam. 1. Trang bị chủ yếu của thiên lý. Đồ dùng sâu chọc, dùng trái tim long ngữ làm nguồn năng lượng, dùng kim loại long ngữ làm vật chế tạo. Gồm có ván bay sâu chọc, phương tiện đi lại, lá chắn sâu chọc, vật phòng ngự, súng sâu chọc, vật tấn công, châm khí cơ, quy lờ, gồm một châm mẹ và ba châm con, châm mẹ có thể triệu hồi châm con từ bất kỳ đâu. Châm con số 1 có tác dụng ngưng trệ, làm chậm, châm con số 2 có tác dụng thôi miên, châm con số 3 có tác dụng chữa trị, châm con số 4 có tác dụng kích phát tiềm năng. Mộng ảo, quy lờ, có thể thay đổi màu sắc của thực vật, có thể thay đổi, copy lại một phần sức mạnh của sinh vật do năng lượng làm thay đổi hình dạng trong thời gian ngắn, cấp bậc của mục tiêu thay đổi quyết định thời gian thay đổi dài hay ngắn. Những linh khí phụ trợ khác, la bàn, bày theo các phương vị thì có thể tạo ra một không gian linh khí ở vùng chọc hóa. Tử ô 93, có tác dụng thanh tâm tĩnh khí, giải độc chữa thương. Nguyên chi 50, thăm dò chỉ số không khí, thị huyết xà nhận 40. Có chứa kịch độc giết người trong nháy mắt. 2. Những vật phẩm đặc biệt. Tổ ong, dùng trái tim long ngữ làm nguồn năng lượng, có thể sử dụng để lục soát khu vực chọc hóa. Có 5 thiết bị truy tìm nhỏ gọi là ong mật nhỏ, đặt ra điều kiện lục soát là có thể tiến hành lục soát mục tiêu trong phạm vi nhất định, còn có tác dụng liên lạc. Bản đồ thăm dò, là tấm bản đồ cập nhật liên tục ngẫu nhiên lấy được từ một người không rõ lai lịch, là bản không hoàn chỉnh. Thiếu chữ viết. 3. Tinh thạch, khoáng thạch và kim loại. Trái tim long ngữ, là quả cầu năng lượng thu hoạch được từ phi thuyền ngoài hành tinh long ngữ, không bị hạn chế bởi chọc khí. Kim loại long ngữ, là loại kim loại đặc biệt giống như trái tim long ngữ. Trái tim phá võng, là tinh thạch đặc biệt từ phá võng hư giới, có công năng loại bỏ ảo giác và chế tạo ảo cảnh. 4. Những quy tắc linh khí tự hình thành hệ thống. Hiên viên bách nằm ở rừng trầm mặc cạnh thành nguyệt hoa. Tứ tượng hồng sam, nằm ở rừng trong vùng chọc hóa. Đại thương thụ, nằm ở rừng trong vùng chọc hóa. 5. Giải thích các vật phẩm. Vũ khí khắc văn, là vũ khí chuyên biệt được chế tạo căn cứ vào kết cấu dị năng của từng dị năng giả, có thể đề cao lực khống chế, phát huy sức mạnh của dị năng giả một cách tốt nhất. Vũ khí khoa kỹ, dùng nguồn năng lượng hiện tại làm trung tâm năng lượng, sử dụng kim loại làm tài liệu chế tạo, chủng loại đa dạng nhưng không thể sử dụng ở vùng chọc hóa. Vũ khí năng lượng, sử dụng kim loại có thuộc tính năng lượng để chế tạo ra, có thể sử dụng ở vùng chọc hóa, chỉ có thể do dị năng giả khởi động. Linh khí, có 3 cách để sử dụng, 1 là dựa vào năng lượng để khởi động. Phổ biến nhất, 2 là bị động tiếp xúc với năng lượng là có thể khởi động. Ví dụ như châm khí cơ, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng nhưng lại chỉ có tác dụng đối với dị năng giả. 3 là dựa vào nguyên tố để khởi động. Ví dụ như nguyên chi 50 thuộc tính thổ nên chạm đất là có thể khởi động, hồ lô thuộc tính thủy thì chỉ cần đổ nước vào là có thể khởi động, loại này thì ai cũng có thể sử dụng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc nhung, là một loại thực vật nghe đồn là đã tuyệt chủng, kỹ thuật nuôi trồng chỉ có thể lực dưới lòng đất, biết quả do cây này sinh ra nếu bị dị năng giả ăn vào thì ở lồng ngực sẽ sinh ra một viên đá gọi là nhung tinh thạch, có thể tăng sức mạnh cho dị năng giả này. 7. Các tổ chức phi chính phủ. Thương, người đứng đầu là A Nhĩ Đế Tư, thuộc khu phía Bắc. Minh, người đứng đầu chưa rõ, thuộc khu phía Bắc. Hiểu, người đứng đầu chưa rõ, thuộc khu phía Nam. Mạc, người đứng đầu chưa rõ, thuộc khu phía Nam. Tổ chức ngu giả mà thiên lý thống lĩnh trực thuộc tổ chức thương, các thành viên gồm có Xích Cưu, hệ hỏa, liên hoành, hệ tâm linh truyền âm, thủy kính, hệ thủy, nguyên giã, hệ thổ, ô nặc, hệ phong, nặc á, hệ lôi, tiền ca, hệ khí, tiêu âm, hệ linh, cường hóa thính giác, nhiên trần. Hệ hỏa. 8. Trang bị của cha nhĩ. Tâm giới, vũ khí khắc văn được chế tạo từ kim loại long ngữ, có thể ngưng tụ sức mạnh củng cố lĩnh vực ẩn giấu khí tức tạo ra đao khí. Bao tay sâu chọc vốn là một trong số các trang bị sâu chọc của thiên lý, có thể công kích phá vỡ vòng bảo vệ. Ẩn lan, linh khí có tác dụng ẩn thân, về sau được đưa cho dạ xoa. Tích bạch. 9. Năm gia tộc lớn ở thành thánh. Gia tộc Duy Tạp Tư. Nhân vật đại biểu, lai địch Ô Đạt. Ông nội của lai địch có lĩnh vực cực điện. Gia tộc Bàn, nhân vật đại biểu, Bàn Lạc Ấp. Cha nhĩ, trưởng lão Bố Lãng, có lĩnh vực phòng khí, Đằng Tiêu, có dị năng tâm linh truyền âm. Gia tộc Ma La, nhân vật đại biểu, Ba Nạp Nhĩ, dị năng giả hệ thổ cao cấp. Gia tộc Thần Hoàng, nhân vật đại biểu, Thần Hoàng Địch, tộc trưởng, Khải, là người có thể khống chế số liệu tính toán trước tương lai. gia tộc Áo Đinh, nhân vật đại biểu Tác Đạc, từng là bạn của Lai Địch và Cha Nhĩ, bị Lai Địch hại chết khi ba người vào ám vực rèn luyện Nhã Na. Có dị năng thăm dò tâm linh. 10. Các linh thú, tiện y, là tắc kè hoa, có thể biến đổi màu sắc để ẩn vào môi trường xung quanh, có dị năng đồng bộ tốc độ. Long ưng, có trí lực, có thể tạo ra long quyền phong ở trên không. Vô ảnh thú phản quang, có thể lợi dụng toàn bộ nguồn sáng và năng lượng để tạo ra xung kích điện. Kỳ lân vàng, một loại sâu hệ kim loại, dùng quặng năng lượng làm thức ăn, có thể sinh sản ra tinh thạch dùng làm đá năng lượng cho các vật có thể sử dụng ở vùng chọc hóa. 11. Các thành viên chủ yếu của thành minh. 7 vị đại thúc cao thủ: chú kim, chú mộc, chú thủy, chú thổ, chú hỏa, chú linh, chú âm. Thuần thú sư, hữu vọng, có thú cưng là phản quang thú vô ảnh. Dị năng giả hệ không gian, vệ không, tâm trí còn đang trong quá trình trưởng thành, có 3 viên nhung tinh thạch có thể tăng sức mạnh. Dị năng giả miễn dịch, tả miệt, miễn dịch với chọc khí. Tinh lọc sư, hữu ý, có thể tinh lọc chọc khí trong cơ thể. 12. Thiên long bát bộ của thành Phá Võng. Khu linh, khu số 0, khác biệt với 8 khu, là cơ quan cao nhất của thành Phá Võng. Khu 1 thiên chúng. Khu 2, long chúng. Khu 3, dạ xoa. Tích bạch, là thực mộng giả, có khả năng xâm nhập vào giấc mơ của người khác để đọc trí nhớ của họ. Khu 4, càn đạt bà. Đằng tiêu, người của nhà họ Bàn, có dị năng tâm linh truyền âm. Khu 5, Atula. Khu 6, giả lô la. Khu 7, khẩn na la. Hi Á, điệp nữ đã từng giúp Thiên Lý khi cô bị bắt vào thành điệp, không có dị năng. Khu 8, Ma Hô La Già. Thái An, là người câm điếc, thiên tài máy móc, không có dị năng. Tác giả tư liệu sẽ từ từ bổ sung, mọi người cảm thấy còn cần bổ sung cái gì thì có thể CMT. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác phẩm này bối cảnh thiết lập quá lớn, chỉ riêng giới thiệu về linh khí thôi cũng đã mất vài chương, cho nên ta chỉ liệt kê những gì quan trọng. Editor MN cảm thấy cần bổ sung thông tin nào thì cũng có thể CMT nhé, mình sẽ cố gắng bổ sung. Chấm, cách chương.